Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 28, từng có hạnh làm qua, khắc sâu trong lòng người yêu. Kịch Tổ Tiểu Trường Ký, ân, không sai, chính là hiện tại Đại Hòa Lê Thanh cùng nàng bạn trai chi nhất Quan Tư Thành diễn viên chính cái kia. Ôi có nhiều lắm tào điểm khả châm chọc các ngươi chợt nghe ta tùy tiện rong dài vài câu. Kia không là Lê Thanh nói bản thân liền tính cùng Quan Tư Thành là người yêu nhưng cũng không thể. Chụp rất rõ ràng diễn thôi, cho nên đạo diễn liền cho nàng tìm cái thế thân đến thay thế nàng cùng Quan Tư Thành quay phim. Nhân gia thế thân là chuyên nghiệp A, nàng phải muốn can thiệp nhân gia môi thiếp giao điều A trên người cuốn lấy các loại nhanh thực A. Tài năng bị phóng đi quay phim môn sơ. Này nếu là lo lắng bạn trai cùng thế thân làm đứng lên chúng ta cũng có thể lý giải là đi. Dù sao củi khô lửa bốc lại mặc thiếu. Nhưng Lê Thanh làm ra càng quá đáng chuyện. Có một lần nghỉ ngơi thời điểm. Nàng vậy mà muốn đi hiên thế thân quần áo xem nàng có hay không thiếp hảo. Chúng mục nhìn chừng, trước công chúng. Đây là một nữ nhân đối khác một nữ nhân có thể làm chuyện. Nhân gia thế thân cô nương cũng là có tự tôn sau đó sẽ không theo A. Lê Thanh muốn đem nhân gia đá ra đi A đương nhiên cũng là thực đá đi ra ngoài. Kịch Tổ nàng là lớn nhất A. Ân, ta nghe nói nàng muốn phong sát cái kia chẳng qua là không cho nàng xem thân thể thế thân cô nương. Dù sao chuyện này về sau ta liền không bao giờ nữa tin tưởng kia chút gì đó tiêu đề thủ tên nói cái. Dì Lê Thanh nhân Mỹ tâm ngọt A cùng bạn trai cảm tình tốt. Có khả năng ra chuyện đó nhi đến. Nhân khẳng định không tốt lên. Cùng bạn trai quan hệ hảo cũng không phải đi quản nữ nhân khác mà là nên quan tốt bản thân nam nhân. Lão nhị A, đã ngoài, Mộ Ngôn Ngôn dùng một cái mua đến Weibo hào đem này tổ từ tốt Weibo phát ra đi. Hơn nữa ngài đặc Weibo tốt nhất vài cái vòng giải trí nổi danh công chúng hào. Quả nhiên, nửa giờ sau, phần này có chứa rất cường liệt cảm tình sắc thái cùng với thác thỏm thông cảo đã bị các loại phát. Ngồi chờ thu hoạch quả thực Mộ Ngôn Ngôn chọn một cái bình luận phát sổ nhiều nhất nhìn. Quả nhiên, thấy bản thân muốn nhìn gặp hết thầy. Thứ ta nói thẳng, kia mai thế thân cô nương chính là Quý Ngôn Ngôn đi. Phía trước tuôn ra chuyện của nàng nha, đồng ý trên lầu. Quý Ngôn Ngôn cùng Lê Thanh bóng lưng rất giống, ân, nàng theo, khắc sâu trong lòng người yêu, bị đá ra sau hẳn là tìm tới Khương Thạch đạo diễn. Này đạo diễn sẽ không bởi vì Lê Thanh một câu nói mà dao động. Cho nên nàng tài năng ở, chúng ta ở cùng nhau đi, biểu diễn, ân, liền là như thế này không sai, của ta trời ơi. Lê Thanh thật sự muốn đi hiên người khác quần áo sao? Thực ghê tởm a, không thể chụp rõ ràng diễn sau đó liền cùng mấy nam nhân cùng nhau đùng đùng. Đúng, người này tiền một bộ sau lưng một bộ thật là làm được siêu cấp tốt. Cảm giác, sự tình không đơn giản như vậy. Sẽ có xoay ngược lại đi. Xoay ngược lại, Lê Thanh là thiện lương. Sau lưng có đại boss. Đại boss thiết kế nàng. Cuối cùng thế thân cô nương cùng Quan Tư Thành hạnh phúc cuộc sống ở cùng một chỗ trên lầu thiếu. Cái tên, tổng tài may mắn tiểu kiều thê, Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem cười không ngừng. Vĩnh viễn không cần bỏ qua bạn bè trên mạng phúc hắc lực cùng sức tưởng tượng. Cho bọn hắn nhất chuyện xưa, bọn họ có thể liên tưởng ra tổ tông 80 đại đến. Ân, sự tình tiến hành đến như vậy, đến tiếp sau. Hẳn là liền cuốn không trở lại, ngày 2016, 07, 08 thời gian 17, 59 quan phương tin tức 1, Lê Thanh bị giải trừ 2 năm quốc tế phẩm bài thủy dạng hộ phu phẩm đại ngôn. Quan phương tin tức 2, Paris tạp chí thời thượng giải trừ cùng Lê Thanh bìa mặt quay chụp hợp đồng. Quan phương tin tức 3, sớm định ra, Minh Phi truyền, nữ chính Lê Thanh bị truyền giải ước. Tân nữ chính chính thương thảo chung, phần đông hoa nhỏ ý đồ thử kính, quan phương tin tức 4, Lê Thanh sở ký ước sang tinh công ty dục cùng Lê Thanh giải ước. Nhưng nhân lớn bồi thường kim mà yển kỳ tức cổ, sang Tinh Công Ty Tổng Giám tỏ vẻ, Lê Thanh Đêm bị phong sát, lại vô biểu diễn cơ hội. Hết chương.